Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, Lữ Khoáng. Có người đi ra, ha, Lâm Tiêu con rùa đen rúc đầu này rốt cuộc không kiềm chế được sao? Người chửi mắng hưng phấn kích động, đồng thời còn mang theo một chút sợ hãi. Lâm Tiêu hung tàn thủ đoạn chính là ai ai cũng biết. Bọn họ như vậy khiêu khích Lâm Tiêu, rất có thể sẽ bị Lâm Tiêu đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu. Vừa nghĩ tới sau lưng mình to núi dựa lớn, bọn họ lập tức lại an định xuống. Có bọn họ, sợ cái rắm Lâm Tiêu a? Chính là cạn, không phải Lâm Tiêu, là nữ nhân của hắn, là cái gọi là Ân Hỏa Nhi nữ nhân. Đáng ghét, đến lúc này, Lâm Tiêu còn đang ở đó làm rùa đen rúc đầu, đem nữ nhân mình phái ra dò đường, vậy mà để cho nữ nhân mình ra đặt mình vào nguy hiểm. Là hắn cũng xứng khi nam nhân, tiếng mắng chửi cũng không có hướng theo Ân Hỏa Nhi xuất hiện mà dừng lại. Ngược lại là càng thêm dữ dội, Ân Hỏa Nhi cau mày, quát lạnh, âm thanh truyền khắp trăm dặm đại địa, im lặng. Trong thanh âm mang theo một loại nóng rực kiếm ý, trực tiếp đốt cháy tại trong lòng mọi người bên trên, để cho người chửi mắng không tự chủ được ngậm miệng lại. Bọn họ thân thể khô nóng, một cái liệt diễm chi kiếm ở trong lòng sinh thành, muốn đưa bọn họ đốt cháy thành tro bụi. Nữ nhân này thật mạnh, người chửi mắng biến sắc, Ân Hỏa Nhi một câu quát lạnh liền để bọn hắn cực không thoải mái. Có thể tưởng tượng được Ân Hỏa Nhi thực lực, những này được phái ra người chửi mắng, đều là một ít đồ rác rưởi, là đầy tớ, hơi có thực lực người, làm sao cũng không biết làm sự tình như vậy, bọn họ còn kéo không xuống mặt mũi kia. Ân Hỏa Nhi trong đôi mắt chớp động hỏa diễm, nàng nhẹ hừ một tiếng, chằng chịt liệt diễm chi kiếm từ trên thân hình bay ra. Đỏ rực chi sắc nhiễm đỏ bầu trời, một cái liệt diễm kiếm hà hướng phía người chửi mắng xung kích tới. Không tốt, chạy mau, chúng ta không ngăn được. Những người này cũng biết mình là cái gì mặt hàng, muốn bọn họ mắng chửi người còn có thể, muốn bọn họ chiến đấu kia hay là thôi đi. Đừng nói là Lâm Tiêu, Ân Hỏa Nhi đều có thể thoải mái tiêu diệt bọn hắn. Liệt diễm kiếm hà ngang lay động mà qua, chỉ lát nữa là phải đám đông nghiền ép chôn vùi thời điểm. Một mực hắc ám cự trưởng bất thình lình vỗ về phía liệt diễm kiếm hà. Âm âm, hư không nổ tung, liệt diễm kiếm hà cùng hắc ám cự trưởng tất cả đều biến mất. Một người thanh niên áo đen xuất hiện ở người chửi mắng trước người, giúp bọn hắn đỡ được toàn bộ công kích. Người chửi mắng rốt cuộc thở dài một hơi, may mà không bị xem như pháo hôi, miễn cưỡng còn sống, người chính là Ân Hỏa Nhi, Lâm Tiêu nữ nhân là đi. Thanh niên áo đen lãnh đạm nhìn đến Ân Hỏa Nhi, Ân Hỏa Nhi gật đầu, liên quan tới Lâm Tiêu nữ nhân nói pháp, nàng cũng không đi giải bày, ngược lại giải bày cũng vô dụng, gọi Lâm Tiêu đi ra đi. Hắn đem người một nữ nhân đẩy lên phía trước, thật không phải một cái đạt tiêu chuẩn nam nhân. Thanh niên áo đen khoát khoát tay, trong miệng vừa nói giễu cợt Lâm Tiêu lời nói. Ân Hỏa Nhi nhàn nhạt nói, hắn cũng không có đem ta đẩy lên phía trước, hắn có phải hay không một cái đạt tiêu chuẩn nam nhân cũng không cần ngươi đến phán xét. Các ngươi đến cửa chửi mắng, ta xem các ngươi có thể rời đi. Thanh niên áo đen giễu cợt nói, ly khai, Lâm Tiêu không ra được, chúng ta là không có khả năng ly khai, đả thương bằng hữu của ta, hắn nhất định phải bỏ ra giá phải trả thê thảm, còn không có tìm được Lâm Tiêu phiền toái, bọn họ tự nhiên là không có khả năng ly khai. Ân Hỏa Nhi khẽ cau mày, các ngươi là lữ khoáng người, trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe ngóng một ít tin tức. Lâm Tiêu lúc trước lấy hết ba người kia, chính là một cái tên là Lữ Khoáng người thuộc hạ. Cái này Lữ Khoáng, thực lực cũng không yếu. Không chỉ không yếu, hơn nữa rất là cường đại. Lữ Khoáng là hóa thần đỉnh phong, đồng thời còn là động hư dự bị bảng trên cường giả. Bài danh thứ 921, nếu như là bình thường hóa thần đỉnh phong, Ân Hỏa Nhi còn sẽ không như thế kiêng kỵ. Hắn tin tưởng Lâm Tiêu thực lực là sẽ không thua hóa thần đỉnh phong, nhưng mà động hư dự bị bảng trên hóa thần đỉnh phong, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Càn La giới lớn vô cùng, hóa thần cường giả đỉnh phong nhiều vô số kể. Tại đây nhiều vô số kể hóa thần cường giả đỉnh phong bên trong, động hư dự bị bảng trên chỉ có hơn 1.000 người. Đây hơn 1.000 người, tất cả đều là vô trong mấy người bộc lộ tài năng. Từng cái đều là mạnh mẽ vô thất, từng cái đều là vô cùng lợi hại. Đừng xem Lữ Khoáng chỉ bài danh 921. Bình thường hóa thần cường giả đỉnh phong, hắn trong nháy mắt liền có thể trấn áp, vô cùng nhẹ nhàng. Cũng chính là vì vậy mà Lữ Khoáng thu hẹp rất nhiều người để cho hắn sử dụng. Lâm Tiêu vốn là cũng là hắn mời chào mục tiêu một trong. Kết quả Lâm Tiêu thấy đều không đi gặp hắn, ngược lại một kiếm bổ hắn 3 cái thuộc hạ, nhân tiện đem bọn họ lột sạch. Đây liền khiến cho Lữ Khoáng nổi giận, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Ngươi đây cũng quá không nể mặt ta đi. Nếu ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta tìm làm phiền ngươi thu thập ngươi rồi. Ngay sau đó, liền xuất hiện đến cửa chửi mắng một màn này. Các ngươi nếu biết Lữ sư huynh danh tự, như vậy chắc biết rõ đắc tội Lữ sư huynh kết cục. Thanh niên áo đen cười lạnh, gọi Lâm Tiêu đi ra đi, ngoan ngoãn quỳ đến Lữ sư huynh phía trước bồi tội. Lữ sư huynh đại nhân đại nghĩa, nói không chừng sẽ bỏ qua hắn tội lỗi. Thanh niên áo đen lạnh lùng nhìn đến Ân Hỏa Nhi, dám cùng Lữ sư huynh đối nghịch, ngươi Lâm Tiêu giờ chết gần. Ân Hỏa Nhi khẽ gật đầu một cái, muốn Lâm Tiêu quỳ xuống bồi tội. Lâm Tiêu không trực tiếp rút kiếm chém ngươi tính ta thua. Chúng ta không có sai, tại sao phải bồi tội? Ân Hỏa Nhi phản bác, đúng và sai. Thanh niên áo đen khinh thường cười một tiếng, đúng sai cũng không trọng yếu, trọng yếu là lực lượng. Các ngươi lực lượng chưa tới, nơi lấy các ngươi phải bồi thường. Thanh niên áo đen trần trụi xốc lên giữ tợn khuôn mặt. Bọn họ làm việc chưa bao giờ nhìn đúng sai, chỉ nhìn sức mạnh lớn nhỏ. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta chính là đúng, ngươi yếu hơn, cho nên ngươi sai. Vậy sợ rằng chỉ có thể sức mạnh quyết định đúng sai rồi. Ân Hỏa Nhi trên thân hiện lên hồng quang, nhàn nhạt, một cái hư huyễn liệt diễm chi kiếm ở sau lưng như ẩn như hiện. Kiếm ngâm thanh âm to rõ cao vút, nếu không nói ra được đạo lý gì, vậy chỉ dùng lực lượng đến quyết ra đạo lý đi. Thanh niên áo đen lạnh xuống rồi ánh mắt, người thật đúng là vì Lâm Tiêu cùng chúng ta đối nghịch. Thanh niên áo đen tiếp tục nói, Ân Hỏa Nhi, ta khuyên người hào hào suy nghĩ, làm hắn Lâm Tiêu nữ nhân, cũng không nhất định sẽ mang cho ngươi đến nhiều nhiều chỗ tốt. Ngược lại, ngươi chỉ phải rời khỏi Lâm Tiêu, quy thuận đến Lữ sư huynh bên cạnh, ta tin tưởng Lữ sư huynh nhất định nguyện ý tiếp nhận ngươi. Thanh niên áo đen trong mắt lập lòe, quỷ dị, âm thanh mang theo cổ quái. Thuận tiện, ngươi còn có thể đưa cho Lâm Tiêu một cái mũ. Hắn tất nhiên rất vui vẻ. Ân Hỏa Nhi không nói gì, ta cùng Lâm Tiêu căn bản không có các ngươi muốn loại quan hệ đó. Đưa ngươi sao cái mũ ha, coi như là ta ly khai Lâm Tiêu, quy thuận đến Lữ Khoáng bên cạnh, ngươi cho rằng Lâm Tiêu sẽ để ý, vẫn là ngươi cho rằng Lâm Tiêu sẽ cảm thấy khuất nhục mất thể diện. Ân Hỏa Nhi lắc đầu, cũng lười cùng thanh niên áo đen nhiều nói nhảm, sau lưng hư huyễn liệt diễm chi kiếm dày đặc không trung chém xuống, trùng trùng điệp điệp liệt hỏa nguyên khí phụ thuộc mà đến. Đem hư huyễn chi kiếm biến thành bản chất, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?